Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 654, Phu Nhân, là Vi Phu Thất Trách 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành cũng thu hồi lụa trắng. Nắm khúc đàn nhi rời đi. Hoắc Kiếm Trần lót đằng sau. Ba người nhanh chóng đi. Trên đường, cõng khúc đàn nhi im miệng không nói đi đường. Hoắc Kiếm Trần biểu lộ quái dị. Giống sớm có chuẩn bị tâm lý chờ lấy hai người hưng sư vấn tội. Qua thật lâu, lại không người suy hắn. Mạc Liên Thành cùng khúc đàn nhi phối hợp. Căn bản không có đem hắn để ở trong mắt. Thành Thành, nếu không đổi lấy ngươi lên đến ngồi. Đồng dạng vấn đề, bản vương không muốn lại trả lời một lần. Nhân ra là sợ ngươi mệt mỏi nha. Tâm ý, bản vương nhận lấy. Ta nguyên bản liền nghĩ để ngươi thu thu tâm ý mà thôi. Một câu cuối cùng, Trần tướng, quả đen, ngươi có bay qua à? Mạc Liên Thành cái này một cái tuyệt thế mỹ nam tử. Cũng cuối cùng làm một lần tương đương bất nhã động tác. Cho nàng một cái liếc mắt. Ha ha, nàng cười lật, thời gian dần dần đi qua. Từ Hoắc Kiếm Trần dẫn đường, một mực đi đường, giữa trưa. Cũng vẻn vẹn tác chỉ chốc lát nghỉ ngơi. Lập tức lại lên đường. Chờ ba người đã tìm đến Lạc Dương Thành trước cửa. Trời đã hắc. Hoắc Kiếm Trần vốn có chút lo lắng. Trời tối cửa thành đồng dạng sẽ đóng lại. Nhưng ngoài ý muốn. Hôm nay cửa thành chẳng những không có đóng. Còn treo lên thật cao đèn chiếu sáng lồng. Nhà ta ra a hát. Cái này Lạc Dương Thành hôm nay cửa thành không liên quan. Có phải hay không lại chờ ngài? Hoắc Kiếm Trần cảm thán. Uy, ra là ngươi gọi a. Khúc đàn nhi cổ quái chất vấn nào đó thợ săn liếc mắt. Hoắc Kiếm Trần cười ngượng ngùng. Gọi gọi, liền gọi gọi. Phu nhân, ngươi đại nhân có đại lượng. Con hàng này, hắn rõ ràng so ta lớn tuổi. Có phải hay không? Thành Thành, Mạc Liên Thành là cười không nói. Ba người bước đi lên, tại thành cửa ra vào, chờ người vậy mà là Thượng Quan Lâm. Thượng Quan Lâm là đang ngồi Âu Dương Gia Dực Long trước một bước trở về. Tại thành cửa ra vào đăng ký bên ngoài cha một cái. Liền có thể biết rõ ba người bọn họ còn không có vào thành. Thế là, cho người tạm thời không đóng cửa thành. Đang chờ bọn hắn, Liên Thành huynh đệ, các người cuối cùng đến. Thượng Quan Lâm nhìn thấy bọn hắn vui vẻ. Lập tức tiến lên nghênh đón. Thượng Quan thiếu gia. Khách khí. Khúc đàn nhi giơ lên tay nhỏ. Phất phất, cười híp mắt chào hỏi. Bên cạnh, có một cái họ Hoắc gia là trực tiếp hỏi. Làm sao không gặp họ Âu Dương cái kia nữ nhân? Thượng Quan Lâm hơi hơi xấu hổ. Biết rõ Hoắc Kiếm Trần trong lòng có khí. Hoắc huynh đệ. Biểu muội ta đã cùng ảnh vệ tiểu đội trực tiếp về nhà. Nhân gia Thượng Quan thiếu gia chào hỏi. Là tên nào đó? Kết quả, có hai cái hàng là trước một bước đáp lời. Có phải hay không càng ngày càng không nhìn tên nào đó? Mạc Liên Thành nhưng lạnh nhạt đứng. Không nói gì, ba người vừa mới tiến đến thành cửa ra vào. Thủ thành thị vệ bên cạnh đi ra. Cười làm lành hỏi muốn huyền bài đăng ký. Bình thường người ra vào thành. Đều muốn cầm huyền bài đăng ký. Thật có lỗi. Cái này là tứ đại gia tộc cùng đông vực liên minh cùng một chỗ chế định quy củ. Thượng Quan Lâm mặt mang áy náy nói. Vì biểu bày ra kinh ý. Muốn đích thân đi lên tiếp nhận bọn hắn huyền bài. Hoắc Kiếm Trần móc đi ra. Hướng hắn trên người quăng ra. Làm phiền. Không khách khí, Thượng Quan Lâm chuyển tay đã đem hắn huyền bài đưa cho đăng ký thị vệ. Cái này một hồi khúc đàn nhi liền hơi hơi quẫn. Gia Mặc tộc lúc nàng thật đúng là không có lưu ý một cái. Thế là, nàng nhỏ giọng hỏi thăm. Gia, chúng ta, có huyền bài sao? Người cứ nói đi. Mạc Liên Thành không nhanh không chậm. Cũng từ trên người xuất ra hai cái huyền bài. Đưa cho Thượng Quan Lâm. Thượng quan Lâm nguyên bản khuôn mặt tuấn tú bên trên hiện ra ý cười nhận lấy. Nhưng khi tiếp thời điểm, ánh mắt trong lúc vô tình liếc Thanh Huyền bài bên trên tính danh. Cách chương.